Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 569, chương 572, bọn họ có khóc hay không? Kinh thành vệ thị, đài trưởng di động bỗng nhiên vang lên. Đang nhìn đến mặt trên biểu hiện tên sau, hắn ánh mắt sáng lên, cấp tốc tiếp lên, kích động nói: "Trương Đào, có phải là có tiết mục mới?" Trương Dương vào lúc này gọi điện thoại cho hắn, chứ có tiết mục mới. Hắn thực sự là không nghĩ tới còn có cái gì khác sự tình. Mà trên thực tế, hắn cũng không muốn hắn tìm chính mình là bởi vì chuyện khác. Hắn chỉ muốn tiết mục. A, chấm ngoặc kép, TV đầu kia, Trương Dương không nhịn được nở nụ cười. Nói rằng, đài trưởng, ngươi lần này vẫn đúng là đoán đúng. Lần này ta tìm ngươi thật là có chuyện tốt. Kịch truyền hình cần bá ra nền tảng. Kinh thành vệ thị cách hắn gần nhất. Tự nhiên là hắn cái thứ nhất cân nhắc đối tượng. Lúc nào thượng tuyến, chỉ cần ngươi mở miệng, ta làm sao đều cho ngươi điều đi ra. Đài trưởng cũng không hỏi là cái gì tiết mục, trực tiếp hỏi thượng tuyến thời gian. Cực hạn khiêu chiến, bỏ qua thật sự nhường hắn hối hận rồi dòng dã một quý. Cũng chính là thông qua cực hạn, hắn mới phát hiện Trương Dương giá trị xa so với mình tưởng tượng đến còn cao hơn quá nhiều. Vì lẽ đó, hắn làm sao cũng sẽ không khoan dung chuyện như vậy lần thứ hai phát sinh ở trên người mình. Không phải tiết mục, là một bộ kháng nhật đề tài kịch truyền hình. Hiện tại chính đang chuẩn bị bên trong. Số 27 thượng tuyến, vừa đập một bên bá. Một ngày một tập, Trương Dương giản minh nói tóm tắt. Người bên này có thể sắp xếp sao? Kịch truyền hình, đài trưởng đầu tiên là sửng sốt một chút. Nhưng ngay lúc đó liền phản ứng lại. Nói rằng, có thể, nhất định có thể, nhất định phải có thể. Hắn mới mặc kệ cái gì một bên đập một bên bá. Chỉ cần là Trương Dương tác phẩm, hắn liền dám bá. Dù cho là kháng nhật đề tài danh tiếng cũng sớm đã vỡ hắn cũng không lo lắng. Trương Dương cũng dám đập, hắn đều dám nắm chiêu bài của chính mình đi liều. Hắn có cái gì sợ? Hắn cũng đã dùng 7, 8 cái tác phẩm chứng minh năng lực của chính mình. Hắn lại có cái gì tốt lo lắng? Vậy thì như thế định. Qua mấy ngày hơi hơi nhàn rỗi một điểm chúng ta bàn lại hợp đồng cùng giá tiền sự tình. Nghe được, hắn có thể sắp xếp. Trương Dương cũng rất trực tiếp định đi. Sau đó, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì? Nhắc nhở, đúng rồi, có cái sự tình muốn nói với ngươi một hồi. Ngày đó Tiên Phong truyền thông cũng có một bộ đồng dạng đề tài kịch thượng tuyến. Bọn họ lựa chọn nền tảng là CCTV một bộ. Một bộ, đài trưởng đầu tiên là sững sờ. Mấy giây sau, vẻ mặt của hắn liền trở nên hơi đặc sắc lên. Ý của ngươi là nói, lần này ta muốn cùng CCTV một bộ liều thu thị suất. Trương Dương cười nói, gần như chính là ý tứ như vậy. Chờ đã. Người nói này bộ kịch là ai? Tiên Phong truyền thông. Đúng, đài trưởng mạnh mẽ lấy làm kinh hãi. Tựa hồ là đã nghĩ đến hắn tại sao đột nhiên quyết định muốn đập một bộ kịch truyền hình. Nói cách khác, người lần này vốn là hướng về phía Tiên Phong truyền thông đi. Hắn vừa sợ lại thán hỏi. Trương Dương không nhịn được nở nụ cười. Không sai, vì lẽ đó chuyện này ngươi đến giúp ta bảo mật. Ngàn vạn không thể sớm tiết lộ ra ngoài. Ta còn chuẩn bị cho bọn họ một vui mừng thật lớn đây. Không thành vấn đề. Đài trưởng giờ khóc giờ cười đồng ý. Vậy được, trước hết như thế định. 2 ngày nữa ta sẽ liên lạc lại ngươi. Được, đài trưởng tâm tình thật tốt. Cùng CCTV một bộ chém giết a. Ngẫm lại cũng thật là hơi nhỏ kích động đây. Đó là siêu cấp nền tảng CCTV một bộ a. Ở Hoàng Kim thời gian thông qua chính diện chém giết phương thức đem CCTV một bộ đạp ở dưới chân. Đó là cảm giác gì? Đài trưởng hít sâu một hơi. Cấp tốc coi nổi lên sau nửa tháng tiết mục sắp xếp. Có thể hay không thua? Vấn đề này hắn căn bản là không nghĩ tới. Trương Dương nhưng là hướng về phía bọn họ đi. Có thể thua. Hắn biết rõ chỉ có thời gian nửa tháng còn muốn hoành thò một chân vào. Vậy khẳng định là sức lực 10 phần. hắn nhưng cho tới bây giờ không đánh không nắm trận chiến đấu. Điện ảnh hắn đều có thể thắng. Huống hồ là kịch truyền hình. Như quả nếu không có gì bất ngờ xảy ra, này bộ chiến tranh hí 8 phần 10 lại sẽ là một bộ kinh điển. Nghĩ đến chính mình đài cũng có thể bá một bộ kinh điển đại kịch. Trong lòng hắn liền đắc ý. Trương Dương trở lại phòng làm việc thời điểm là hơn 11 giờ. Còn chưa tới bữa trưa thời gian. Trình Khánh Quang đám người còn chưa tới. Trương Đại Ca, ngươi trở về. Nhìn thấy hắn trở về, Từ Tiểu Nhã bọn người phi thường mừng rỡ. Động Họa tiểu tổ mấy người nghe được âm thanh đều có chút mừng rỡ đi ra. Trương Dương gật gù, thẳng đến phòng làm việc của mình. Vừa tẩu biên hướng Từ Tiểu Nhã nói rằng, Tiểu Nhã, ngươi lập tức chuẩn bị một phần đập kịch truyền hình cần xin vật liệu. Buổi chiều trực tiếp đưa đến từ chủ nhiệm văn phòng. Được, Từ Tiểu Nhã đáp một tiếng. Một chữ cũng không có hỏi nhiều. Cấp tốc bắt đầu bận túi bụi. Mấy người khác nghe được câu này đều là sững sờ. Phản ứng lại sau, bọn họ vừa mừng vừa sợ. Lão bản, ngươi lại muốn làm kịch truyền hình. Lần này đập chính là loại hình gì? Binh sĩ, hay sao? Trương Dương tức giận chừng các nàng một chút. Nói rằng, ngày hôm qua ta lưu lại sửa chữa đánh dấu các ngươi thấy không? Động Họa tiểu tổ bận bịu trả lời. Nhìn thấy, vậy còn không mau mau đi sửa. ... Đoàn người phẫn nộ phản trở lại. Tiểu Nhã, chờ Trình tổng ba người bọn họ đến đông đủ sau ngươi gọi ta một hồi. Trương Dương ném như thế một câu liền tiến vào văn phòng, cấp tốc tiến vào công tác trạng thái. Trang bị danh sách, cảnh tượng, màn ảnh, kịch bản chờ một loạt tiền kỳ công tác đều cần hắn để hoàn thành. Hắn căn bản không dám lười biếng. Những công việc này chỉ có hắn mới có thể làm. Thế nhưng, để cho thời gian của hắn nhưng không nhiều lắm. Lần này thời gian thậm chí so với lúc trước đập, binh sĩ, còn muốn sốt sáng. Lúc trước đập, binh sĩ, thời điểm hắn tốt xấu còn có mười mấy ngày thời gian chuẩn bị. Càng quan trọng chính là, lần này là chiến tranh hí. Mặc kệ là quay chụp vẫn là tiền kỳ chuẩn bị công tác nếu so với binh sĩ, phức tạp rất nhiều, không nói những cái khác. Chỉ là những kia xuyên qua trước sau nổ tung tình cảnh liền đủ hắn phát sầu. Sau đó, Trương Dương rất trực tiếp tiến vào cảnh giới vong ngã. Không ngừng mà viết vẽ vời bận bịu không nghỉ. Trước mặt trang giấy điệp một tấm lại một tấm. Liền bữa trưa đều là Từ Tiểu Nhã đưa vào. Đòi mạng chính là hắn lại còn không hề hay biết. Nhìn hắn nhận thật là bận rộn dáng vẻ. Từ Tiểu Nhã do dự một hồi. Cuối cùng vẫn là không quấy rối hắn. Yên lặng đem cơm lấy ra đi nhiệt. Vào lúc này, coi như là gọi hắn ăn hắn cũng sẽ không ăn. Đã như vậy, cần gì phải quấy rối hắn dòng suy nghĩ đây. Ở 2 giờ chiều lâu dài, Lương Vạn Xuyên tới trước. Từ Tiểu Nhã chuyển cáo Trương Dương ý tứ. Nói ba người đến đông đủ sau lại gọi hắn. Nhìn bên trong phòng làm việc bận rộn Trương Dương. Lương Vạn Xuyên rất tò mò hỏi. Hắn đang bận cái gì? Từ Tiểu Nhã cười lắc đầu một cái. Không có nhiều lời. Lương Vạn Xuyên giờ khóc giờ cười. Nhưng cũng không nói gì. Trực tiếp ở bên ngoài trên ghế salon ngồi xuống. Kiên trì chờ đợi. Bốn hơn 10 phút sau. Tia sáng giải trí Cao Chỉ Lương cũng phong trần mệt mỏi chạy tới. Yêu, Lương Tổng, người so với ta còn tới trước đây. Cao Chỉ Lương cười cùng Lương Vạn Xuyên chào hỏi. Lương Vạn Xuyên cười nói. Trương Đạo gọi điện thoại cho ta thời điểm ta vừa lúc ở về đường của Kinh Thành trên. Cao Chỉ, Lương hướng về Trương Dương văn phòng liếc mắt nhìn. Hướng hắn đầu qua một hỏi dò ánh mắt. Trương Đạo lại muốn làm cái gì đại tin tức? Lương Vạn Xuyên rất bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Nói rằng, hiện tại còn không biết. Người còn chưa tới tề ta cũng không tiện quấy rối hắn. Có điều nghe hắn ở trong điện thoại ngữ khí. Phỏng chừng là lâm thời quyết định. 8 phần 10 là lâm thời quyết định. Không phải vậy hắn cũng không đến nỗi bận bịu thành như vậy. Cao Chỉ Lương cũng ở trên ghế. Salon ngồi xuống. Tràn đầy phấn khởi cùng Lương Vạn Xuyên suy đoán lần này lại muốn làm cái gì đại tin tức. Đối với loại này chờ đợi chuyện nhỏ bọn họ không hề để tâm. Đừng nói nhường bọn họ chờ một lát. Coi như là nhường bọn họ chờ một ngày, bọn họ cũng sẽ không có ý kiến gì. Bởi vì Trương Dương giá trị cho bọn họ các loại. Bọn họ hiện tại hiếu kỳ chính là hắn đón lấy lại chuẩn bị làm cái gì. Này chờ đợi dòng dã gần 2 giờ. Mãi đến tận nhanh giờ tan việc. Trình Khánh Quang mới vội vội vàng vàng chạy tới. Vừa vào cửa hắn thì có chút hưng phấn hô. Đến cùng chuyện gì a khiến cho sốt sắng như vậy. Ta nhưng là từ nơi khác bay trở về. Đều sắp mệt chết ta rồi. Lương Vạn Xuyên cùng Cao Chỉ Lương hai người đều đứng dậy chào hỏi hắn. Cười nói, chúng ta cũng muốn biết đây. Sẽ chờ ngươi. Trình Khánh Quang sợ hết hồn. Hợp các ngươi đều đang chờ ta a. Lương Vạn Xuyên chỉ Trương Dương văn phòng. Vui mừng mà nói, ngươi xem một chút hắn này bận rộn trạng thái. Ngươi cảm thấy hắn có thể đem một chuyện lặp lại 3 lần sao? Trình Khánh Quang nhìn Trương Dương một chút. Bật cười ở trên ghế salon ngồi xuống. Nhìn ba người cũng đã đến đông đủ. Từ Tiểu Nhã đi vào cùng Trương Dương nói một tiếng. Bận bịu không nghỉ, Trương Dương ngẩng đầu hướng ra phía ngoài liếc mắt nhìn. Khẽ gật đầu. Tiếp theo sau đó viết vẽ vời. Hơn nửa canh giờ. Hắn mới cầm một tờ giấy đặc trang giấy đi ra. Nhìn hắn đi ra. Phòng làm việc những người khác cũng đều lặng lẽ vây quanh. Dồn dập dựng thẳng lên lỗ tai. Khoảng thời gian này ngoại giới vẫn ở đoán Trương Dương tiếp đó sẽ làm những thứ gì. Làm khán giả một phần tử, bọn họ đương nhiên cũng muốn biết. Trương Dương ngồi xuống, cầm trên tay vật liệu chia làm 3 phân phân biệt đưa cho 3 người. Trực tiếp tiến vào chủ đề, kháng nhật đề tài kịch truyền hình. Vẫn là một bên đập một bên bá hình thức. Nửa tháng sau thượng tuyến, bá ra nền tảng tạm định kinh thành vệ thị. Trình Khánh Quang 3 người đều lấy làm kinh hãi. Có chút không dám tin tưởng nhìn hắn. Bọn họ giật mình không phải kịch truyền hình 3 chữ này, mà là một bên đập một bên bá 4 chữ này. Làm gì lại làm như thế gấp a? Trình Khánh Quang như là chịu đến không nhỏ kinh hãi, cực kỳ sợ hãi hỏi. Ngươi là hiềm, binh sĩ, không đem ngươi mệt chết, cho nên muốn lại tới một lần nữa. Lúc trước đập, binh sĩ, thì loại kia căng thẳng thần kinh trạng thái hắn bây giờ suy nghĩ một chút đều còn lòng vẫn còn. Sợ hãi a, hắn khi đó từ sáng đến tối đều là lo lắng điếu đảm. Vừa bắt đầu là lo lắng cùng ngày nhiệm vụ có thể hay không đập xong, có thể hay không đuổi kịp. Tiến độ làm ra bá có chuyện cố. Mặt sau chính là lo lắng Trương Dương có thể hay không lại tâm huyết dâng trào làm ra cái gì hù. Chết người nội dung vở kịch, nói không khuếch đại. Lúc trước tiểu đội trưởng xuất ngũ cùng đại đội 7 giải tán thật sự suýt chút nữa đem hắn dọa ra. Bệnh tim, loại kia nội dung vở kịch, thật sự quá thử thách tâm lý năng lực chịu đựng. Trương Dương nở nụ cười. Dương tự đắc nói. Tiên Phong truyền thông ở ngày đó cũng có một bộ đồng loại đề tài kịch ở CCTV một bộ thượng tuyến. Nghe nói là 60 triệu đầu tư. Đây chính là đại chế tác a. Cái gì? Trình Khánh Quang đột nhiên trợn to hai mắt, Lương Vạn Xuyên cùng Cao Chỉ Lương cũng không cảm thấy hít vào một ngụm khí lạnh. Một mặt khiếp sợ nhìn hắn, liền ngay cả phòng làm việc tất cả mọi người bị hắn câu nói này cả kinh há to miệng. Nhìn phía vẻ mặt của hắn càng là đặc sắc vạn phần. Tiên Phong truyền thông, náo loạn nửa ngày, ngươi lần này lại là muốn đi đánh lén Tiên Phong truyền thông a? Trong giây lát này, đoàn người đều là cực kỳ đồng tình Tiên Phong truyền thông. Việc này nếu để cho Tiên Phong truyền thông biết rồi, cũng không biết bọn họ có khóc hay không. Lớn như vậy một công ty, kết quả lại bị Trương Dương đuổi theo đánh. Cũng không biết bọn họ sẽ hối hận hay không lúc trước trêu chọc Trương Dương. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.